Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 405, chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian qua bay nhanh, chỉ chớp mắt lại qua nửa năm. Này nửa năm thời gian, Sở Diệp quá phi thường phong phú. Không phải ở lấy bảo chính là ở lấy bảo trên đường bôn ba. Đồ đao thành ngoại, trừ bỏ thần điện chờ thế lực, còn có một ít thế lực khác. Tiểu Bạch suốt ngày mang theo Sở Diệp tới tới lui, lui, dẫn tới không ít hồn sủng sư nghị luận sôi nổi. Bạch Hổ mỗi ngày từ trong thành chuồn ra tới, thần điện chờ, thế lực đi bắt, quả thực giống như là diều hâu quắp lấy gà con. Giống nhau a, này tiểu kê cũng quá trơn trượt, chảo không được, hoàng giai tam giai Bạch Hổ, giống nhau không gian phong tỏa, cũng chưa dùng. Bạch Hổ thực lực suy yếu thời điểm, giống nhau không gian phong ấn pháp trận là có thể ảnh hưởng Bạch Hổ tốc độ, nhưng là tiểu Bạch đã thăng vào hoàng giai tam giai, giống nhau không gian phong tỏa, hắn đã miễn dịch. Bạch Hổ truyền tống năng lực thật đúng là khủng bố a, nếu không như thế nào là cực phẩm hồn thú đâu. Sở Diệp như bây giờ cũng quá bừa bãi, nếu đi ra ngoài liền, nhiều đi ra ngoài mấy ngày, như vậy mỗi ngày tới tới lui lui, hắn cũng không chê phiền toái. Có thể là bởi vì luyến tiếc Lâm Sơ Văn đi, nghe nói bọn họ cảm tình thực hảo, một ngày đều ly không được. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cũng quá nị oai một ít. Nghe nói vực ngoại thiên ma lãnh tâm lãnh tình, Sở Diệp lại hình như là cái kẻ si tình. Đồ đao thành tiêu khiển phương thức tương đối thiếu. Không ít người đối Sở Diệp cùng thần điện chờ thế lực tranh phong thập phần cảm thấy hứng thú. Đồ đao thành cửa thành tụ tập đại lượng xem náo nhiệt người. Ngay từ đầu xem náo nhiệt người chỉ có linh tinh mấy cái, rồi sau đó nhân số bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Sở Diệp mỗi ngày ở mọi người nhìn theo bên trong rời đi, lại ở vạn chúng chú mục dưới trở về. Tiểu Bạch ghé vào Sở Diệp trên vai, sắc mặt cổ quái nói: 732 cái, lại nhiều 43 cá nhân. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói: những người này cũng thật là, hà, tất đối ta nhất cử nhất động đều như vậy quan tâm đâu. Tiểu Bạch mắt trợn trắng, nói: các ngươi nhân tộc chính là như vậy nhàm chán, một đám ăn no căng không có chuyện gì người. Sở Diệp đại lấy bảo vật sinh ý làm hô mưa gọi gió, thân gia cũng tùy theo dâng lên, theo Sở Diệp lấy được bảo vật càng ngày càng nhiều, hướng ngọc trụy trong không gian chất đống đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc Liễu Thụ Yêu chịu không nổi, quấn lấy Sở Diệp toái toái niệm nói khinh nhờn thần khí. Ở Liễu Thụ Yêu quả thực khinh thường nhắc mãi dưới, Sở Diệp rốt cuộc suy xét xử lý hàng hóa. Sở Diệp hoa một quả hoàng giai tinh hạch ở trong thành thuê một cái cửa hàng bán một ít không dùng được bảo vật. Đồ đao thành cửa hàng tiền thuê phi thường kinh người, một quả hoàng giai tinh hạch chỉ đủ thuê 3 tháng. Sở Diệp thương trường khai ra tới thập phần được hoan nghênh. Rốt cuộc đồ đao thành thương trường không nhiều lắm, có thể lựa chọn mua sắm đồ vật cũng không nhiều lắm. Nhiều một cái thương trường, liền tính không mua đồ vật, không ít người cũng có hứng thú lại đây nhìn xem. Lâm Sơ Văn đem đông đảo dược tề đều đặt ở thương trường bên trong bán ra, thương trường bên trong lui tới khách nhân nhiều, dược tề doanh số cũng không tồi. Lâm Sơ Văn lấy ra tới bán dược tề nhiều, rất nhiều hồn sủng sư đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh. Lâm Sơ Văn làm thiên tài, dược tề sư sẽ luyện chế dược tề, không chỉ có riêng là trí huyễn dược tề. Thăm cửa hàng hồn sủng sư, trừ bỏ phi tự do đảng, còn có không ít tự do đảng. Phi tự do đảng rất nhiều chỉ xem không mua, tự do đảng liền hào phóng nhiều, vì mau chóng đem trên tay một ít không dùng được đồ vật rời tay. Sở Diệp thương trường chung bán đồ vật, so bên ngoài còn thoáng tiện nghi một ít, này liền hấp dẫn rất nhiều người chuyên môn tiến đến quét hóa, kiếm chênh lệch giá. Theo Sở Diệp biết, ngoại giới một ít tu sĩ đối Sở Diệp tầm bảo được đến đồ vật rất tò mò, còn chuyên môn phái người lại đây xem xét bán chàng bên trong đồ vật. Cửa hàng sinh ý thập phần chi hảo, thần điện biết lúc sau thập phần tức giận. Bất quá trung ương đại lục rộng lớn vô ngần, thế lực lớn đếm không hết, thần điện cũng vô pháp một tay che trời, chỉ có thể mặc kệ. Thời gian vô thanh vô tức lại qua mấy tháng, Sở Diệp thu được đại lượng bảo vật, ở đại lượng tài nguyên xây dưới, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn trên tay hồn sủng thực lực tiến bộ phi thường nhanh chóng, bảy màu huyễn điệp mặc nắm cũng đều thuận lợi tiến giai. Hoàng giai mặc nắm sở dĩ có thể tiến giai là bởi vì đồ đao thành bên trong có một cái chuyên môn trộm mộ, người này cấp Sở Diệp cung cấp mấy cái đại mộ vị trí, mặc nắm hấp thu mộ trung âm linh khí, thuận lợi tiến giai. Bảy màu huyễn điệp có thể tiến giai là bởi vì đại lượng tài nguyên. Lâm Sơ Văn có được bảy màu huyễn điệp sự tình không phải bí mật, trong thành rất nhiều tự do đảng vì lấy lòng Lâm Sơ Văn, chuyên môn mang theo thích hợp bảy màu huyễn điệp tu luyện tài nguyên dùng cho trao đổi dược tề. Mặc dù trung ương đại lục dược tề chỉnh thể trình độ so thiên hải vực cao hơn không ít, nhưng thiên cấp dược tề sư vẫn là quá ít. Tuy rằng thần điện đem Lâm Sơ Văn định tính trợ trụ vi ngược thành dị đoan, bất quá cứ theo lẽ thường có rất nhiều người đối Lâm Sơ Văn dược tề khát cầu dị thường, đối rất nhiều người tới nói dược tề là tà ma luyện chế, cũng không cái gọi là chỉ cần có dùng không có gì tác dụng phụ liên hào. Thương Lan Long trong khoảng thời gian này tiến bộ cũng không nhỏ, đã là hoàng giai tam giai, kinh chập long, tiểu ngân, mộc, tiên điểu, hắc quạ đen, tuyết bảo, đều tiến giai hoàng giai nhị, giai, ngắn ngủn một năm thời gian. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn trên tay hồn sủng thực lực so với một năm trước phiên gấp đôi không ngừng. Theo thời gian chuyển rời, Sở Diệp nối tiếp lấy bảo nhiệm vụ, nhiệt tình giảm xuống rất nhiều, chủ yếu là gần nhất tìm tới môn tới người cung cấp tin tức hàm kim lượng đại đại hạ thấp. Sở Diệp liên tục vài lần ra cửa phát hiện bảo khố nếu không rỗng tuếch, nếu không chính là già, một ít hồn sủng sư đem một ít tin vỉa hè tin tức trau chuốt một phen, cũng lấy tới cùng Sở Diệp giao dịch. Chịu giới hạn trong đồ đao thành quy củ, Sở Diệp phát hiện bị lừa cũng không thể đi tìm phiền toái. Power by Clear Studio Flow, gần nhất giống như có người chê ta kiếm quá nhiều, luôn là cùng ta nghỉ tin tức. Sở Diệp nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu nói, ngươi kiếm lời như vậy nhiều tiền sẽ bị người ghen ghét cũng là khó tránh khỏi. Sở Diệp gật gật đầu, thở dài một tiếng nói, nói cũng là luôn có điều dân muốn hại ta. Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ nhún vai nói, nghe nói thần điện cổ gia Ngạo gia đột nhiên đem bên ngoài đóng quân thế lực cấp bỏ chạy. Sở Diệp gật gật đầu nói, đúng vậy, nghe nói là bởi vì thông thiên bí cảnh mở ra sắp tới, không nghĩ lại cùng ta như vậy một cái chỉ biết chạy trốn tiểu nhân vật dây dưa, mà muốn toàn lực vì thăm dò bí cảnh làm chuẩn bị. Thần điện những người này thật là lộn xộn, một hồi nói ta là thiên ma sẽ vì hại thiên hạ, một hồi lại nói ta là cái tiểu nhân vật không đáng để lo. Sở Diệp ngay từ đầu còn tưởng rằng bỏ chạy là ở cố bố nghi trận, bất quá thực mau phát hiện đối phương là thật sự không Thấy Sở Diệp đã thói quen mỗi ngày ra cửa bị một đống người đuổi theo chạy, này sẽ đột nhiên không ai. Đảo có loại buồn bã mất mát cảm giác, người nói bọn họ như thế nào đột nhiên đi rồi đâu. Một chút bền, lòng nghị lực đều không có. Sở Diệp phầu dĩ oán giận nói. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, có chút vô ngữ nói. Bọn họ đi rồi còn không tốt. Sở Diệp chớp chớp mắt, nói, này không phải đại gia truy truy, trốn trốn lâu như vậy, bọn họ triệt, nhất thời thích ứng không được. Sao, Sở Diệp, chẳng lẽ ngươi thích bị người đuổi giết, ngươi cái chịu, ngược cuồng. Hắc Quạ Đen lắc lắc đầu nói. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi đến, một cái áo xám tu sĩ đi đến, đối với Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hành lễ. Sở Diệp đãi ở cửa hàng, nhìn trước mặt áo xám tu sĩ, rất có hứng, thú nói, ngươi nói cái này bảo khố bên trong, có thượng trăm, dương linh tinh. Áo xám tu sĩ gật gật đầu, nói, không tồi, cụ thể nhiều ít linh tinh, ta cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ cần một nửa, hy vọng Sở thiếu hỗ trợ đem này giống nhau đổi thành yêu tinh. Sở Diệp gật gật đầu, nói, linh tinh chính là thứ tốt a, hảo, ta sẽ mau chóng đi một chuyến. Hắc Quạ Đen từ bóng ma bên trong đi ra, nói, người kia có vấn đề. Sở Diệp nhìn Hắc Quạ Đen, nói, phải không? Hắc Quạ Đen gật gật đầu, nói, đúng vậy. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, nên tới tóm lại muốn tới. Sở Diệp híp mắt mắt, hắn phía trước mỗi ngày ở thần điện, những người đó mí mắt phía dưới tới tới lui lui. Thần điện đám người nhẫn nại cũng không sai biệt lắm hẳn là hao hết. Nếu hắn là thần điện chờ thế lực người, sẽ nghĩ cách lại cho hắn thiết cái bẫy dập. Nếu hắn là thần điện người, hẳn là sẽ cung cấp một cái giả bảo khố vị trí, đem hắn hấp dẫn qua đi. Lại đến một hồi bắt ba ba trong dọ. Hắc Quạ Đen nhìn Sở Diệp có chút kích động nói, Sở Diệp ngươi có cái gì đối sách sao? Tương kế tựu kế, ngược gió phiên bản. Phía trước thần điện chờ thế lực truy kích Liễu Thủ Yêu, dẫn bọn họ ra tay, rồi sau đó phong ấn Bạch Hổ, bước cho bọn họ không thể không rút đi Đồ Đao Thành. Hiện giờ đã hơn một năm qua đây, thực lực của bọn họ biến hóa không nhỏ. Tuy rằng chính diện đánh nhau, bọn họ thắng mặt như cũ không lớn. Bất quá, hẳn là sẽ không giống năm đó giống nhau bại như thế chi thảm. Xử lý tốt lời nói, có lẽ bọn họ còn có thể lộng chết một hai cái đối thủ. Sở Diệp bĩu môi, nói, nhân sinh có như vậy thật tốt đẹp sự tình, có thể làm, hà tất biết rõ có bẫy dập, còn một hai phải hướng trong sấm. Hắc Quạ Đen nhìn Sở Diệp có chút vô ngữ nói, ngươi chính là thiên ma, thiên ma như thế nào có thể nhát gan sợ phiền phức đâu. Sở Diệp chớp chớp mắt, nói, ta chính là thiên ma, vạn chung vô nhất. Đám kia phàm phu tục tử như thế nào đáng giá ta mạo hiểm, ngươi biết ta có bao nhiêu hiếm lạ sao? Hắc Quạ Đen nhìn Sở Diệp hồng hộc phe phẩy cánh, ngươi thật không biết xấu hổ. Sở Diệp mắt trợn trắng, nói, ngươi biết cái gì? Ta đây là lấy bất biến ứng vạn biến, thần điện tựa hồ bắt rất nhiều vực ngoại thiên ma trực tiếp hỏa đốt, so sánh với bị thiêu chết cùng ngày mà sỉ nhục cũng không có gì ghê gớm. Hắc Quạ Đen, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn rời đi Đồ Đao Thành, rồi sau đó liền mai danh ẩn tích. Cổ gia Sở Diệp không xuất hiện. Cổ Túc nói, Cổ Đàm híp mắt mắt nói, dự kiến bên trong Lâm Sơ Văn bên người có một con thiên vận quả. Thiên vận quả có thể bói toán vận mệnh, phía trước thiên vận quả chỉ có vương giai, bọn họ còn có thể mượn dùng thần điện mệnh bàn ảnh hưởng thiên vận quả phán đoán. Hiện tại thiên vận quả đã tiến giai hoàng giai. Phía trước, Bạch Hổ thân trung huyết mạch đi tìm nguồn gốc. Nguyên rùa, Sở Diệp hẳn là đã chịu giáo huấn. Này sẽ hành sự, sợ là sẽ càng thêm cẩn thận một ít. Cổ Túc hít sâu một hơi, nói, Sở Diệp rời đi Đồ Đao Thành lúc. Sao, không có trở về? Cổ Đàm híp mắt mắt, nói, nhìn dáng vẻ, Đồ Đao Thành đối hắn không lực hấp dẫn. Cổ Túc hít sâu một hơi, Bạch Hổ nếu khôi phục thực lực, liền không hề yêu cầu Đồ Đao Thành che chở. Sở Diệp sở dĩ phía trước vẫn luôn đãi ở Đồ Đao Thành, cũng bất quá là muốn kiếm tiền mà thôi. Nghĩ đến Sở Diệp, Cổ Túc trong lòng run rẩy một chút. Sở Diệp ở Đồ Đao Thành khai một nhà cửa hàng, Cổ gia còn phái người qua đi điều tra quá tình huống. Cửa hàng có thể nói là vô bổn mua bán, bên trong đề cập lợi nhuận thập phần kinh người. Nghĩ đến Sở Diệp thu hoạch, Cổ Túc liền cảm giác khí không đánh vừa ra tới. Sở Diệp vận khí thật tốt quá, nếu năm đó trước Nhật bắt lấy Bạch Hổ, có lẽ hiện tại phát tài chính là bọn họ Cổ gia. Cách chương